Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1024, Trình Khiếu Thiên cùng Trình Trảm Tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, cẩn thận một chút, những này yêu thú là có nhân chỉ huy, không phải là các ngươi dĩ vãng đối phó những cái kia không có chí lực yêu thú. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam từ từ trên cao truyền đến. Thái Nhất Tiên môn đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, một đoàn hơn 10 trượng lam sắc đám mây phiêu phù ở không trung. Một gã thân hình cao lớn áo vàng nam tử cùng một gã váy đỏ thiếu phụ đứng tại đám mây thượng diện. Đa tạ Trình tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thái Nhất Tiên môn đệ tử nhận biết hai vị này kết đan tu sĩ. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Bọn hắn ở nửa đường gặp được Hoàng Phú Quý. Bị Hoàng Phú Quý tập trung vận chuyển vật tư. Đến tiền tuyến về sau, bọn hắn lệ thuộc Thái Nhất Tiên môn chỉ huy, cấp thấp tu sĩ tại mặt đất đấu pháp, tu sĩ cấp cao ở trên không đấu pháp. Hai tộc nhân yêu tựa hồ cũng không nghĩ kéo dài quá lâu. Gần đây tấp nập đánh, nguyên anh tu sĩ đều xuất thủ, hai tộc nhân yêu đều tử thương thảm trọng. Cái này chủng đại hỗn chiến, Trịnh Nam vô pháp phát huy ra lớn nhất thực lực. Tốt tại Trình Chấn Vũ ngự kiếm thuật tương đối lợi hại. Bọn hắn liên thủ đối địch, cũng không có bán yêu có thể làm gì bọn hắn. Tại đối diện bọn họ, có một gã mọc da thanh sắc cánh rơi váy xanh thiếu phụ và một gã giữ lại thật dài đuôi áo đỏ đại hán. Bọn hắn đều là bán yêu. Trịnh Nam ngón tay ngọc nhỏ dài kích động dây đàn. Từng đạo lam sắc phong nhận bắn ra. Thẳng đến hai tên bán yêu mà đi. Tốc độ rất nhanh. Váy xanh thiếu phụ xem thường. Cánh rơi hung hăng một cái. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cỗ xanh mờ mờ gió lốc lóe lên mà xuất. Đem đánh tới lam sắc phong nhận thổi đến thất linh bát lạc. Đàng. Một mảng lớn kiếm khí màu vàng phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Mắt thấy là phải xuyên thủng hai tên bán yêu thân thể. Áo đỏ đại hán song quyền toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Hướng phía trước người hư không một đập. Một mảng lớn mang theo xích sắc hỏa diễm hồng sắc quyền ảnh bay ra. Ầm ầm, kiếm khí màu vàng bị lít nha lít nhít hồng sắc quyền ảnh đánh trúng vỡ nát. Khí lãng cuồn cuộn, hỏa diễm tứ tán. Một đạo lam sắc sóng âm không có dấu hiệu nào theo trong ngọn lửa bay ra. Nhanh chóng lướt qua hai tên bán yêu thân thể. Bọn hắn lập tức không nhúc nhích. Hai mắt trừng rất lớn. Phảng phất thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Một cái cự đại hoàng sắc mâm tròn kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Quảng cáo. Áo đỏ đại hán vội vàng tế ra một mặt hồng sắc tấm chắn. Phồng lớn sau ngăn tại trước người. Khanh. Hoàng sắc mâm tròn đánh vào hồng sắc trên tấm chắn. Chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hoàng sắc mâm tròn hiển nhiên là bốn thanh phi kiếm màu vàng ngưng tụ mà xuất. Mũi kiếm đối nội. Trình Chấn Vũ mỉm cười. Kiếm quyết nhất biến. Bốn thanh phi kiếm màu vàng lập tức quang mang phóng đại. Bộc phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Bốn thanh phi kiếm màu vàng trong nháy mắt hợp làm một thể. Hóa thành một cái vàng mênh mông cự kiếm. Bổ vào hồng sắc trên tấm chắn. Hồng sắc tấm chắn giống như giấy mỏng. Bị hoàng sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Hai tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai tên bán yêu đầu bị hoàng sắc cự kiếm một chạm mà rơi. Máu tươi phun ra vài thước chi cao. Trình Chấn Vũ còn chưa kịp cao hứng. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu hồng mịt mờ vuốt sói bỗng nhiên hiển hiện. Mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt. Hùng hăng vỗ xuống. Một đạo hồng sắc linh quang kích xạ mà đến. Trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Trình Chấn Vũ tay áo lắc một cái. Tay phải hướng phía đỉnh đầu hư không vừa bổ. Một đạo hoàng sắc kiếm quang bắn ra. Trịnh Nam hai ngón tay giữ chặt một cây dây đàn. Lòng ngón tay ra. Một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Ầm ầm. Hoàng sắc kiếm quang đem hồng sắc vuốt sói chạm vỡ nát. tự thân vậy tán loạn không thấy. Vô hình sóng âm vậy đánh tan hồng sắc linh quang. Phản ứng rất nhanh, khó trách có thể giết chết ta hai tên đồng bạn. Một đạo có phần trêu tức thanh âm nam tử vang lên. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Một gã ngoài 30 áo đỏ thanh niên ngồi tại một đầu hồng sắc cự hạc trên lưng. Áo đỏ thanh niên giữ lại một cái hồng sắc đuôi. Phương Diện khoát tay. Hai đầu trên cánh tay có một ít hồng sắc lông tơ. Trình Khiếu Thiên, là ngươi. Trình Chấn Vũ chau mày. Sắc mặt biến ngưng trọng lên. Áo đỏ thanh niên là bán yêu. Bất quá hắn danh tự là nhân tộc danh tự. Nói đến, Trình Hiểu Thiên cùng Trình Chấn Vũ là bản gia. Bất quá Trình Chấn Vũ cũng không dám nhận cái này bản gia. Từ lúc Trình Hiểu Thiên tham chiến đến nay, chết ở trên tay hắn kết đan tu sĩ. Không hạ 10 người, yêu tộc làm một cái tứ hoa lục hùng. Làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bạch Linh Nhi là tứ hoa đứng đầu. Trình Hiểu Thiên là một cái duy nhất lấy bán yêu thân phận đứng hàng lục hùng một trong. Ngoại trừ bản thân hắn thần thông không nhỏ. Cùng hắn tổ phụ Trình Trảm Tiên có rất lớn quan hệ. Trình Trảm Tiên nghe nói là Thiên Lang chân quân hậu nhân. Hắn cũng là bán yêu. Mẫu thân họ Trình, không biết đạo vì cái gì. Hắn cho mình lên một cái nhân tộc danh tự. Trình Trảm Tiên, 10 phần cừu thị nhân tộc. Chết ở trên tay hắn nguyên anh tu sĩ. Tựu có tam vị nhiều. Một trận quái dị trí cực tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Trình Khiếu Thiên nhướng mày. Bán yêu chỉ huy đại lượng yêu thú có thứ tự rút lui. Lẫn nhau yểm hộ, bán yêu cùng yêu tộc nhao nhao thoát ly chiến đoàn. Hướng phía sau bay đi. Nhân tộc bên này vang lên một trận bé nhọn trí cực gõ tiếng chiêng. Tu sĩ nhân tộc lần lượt rút lui. Trình Khiếu Thiên ánh mắt âm trầm. Quét Trình Chấn Vũ vợ chồng một chút. Dưới thân hồng sắc cự hạc một cái xoay quanh. Truy hướng lui cách chiến trường tộc nhân. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đánh nhau, bọn hắn vậy không có nắm chắc thủ thắng. Bọn hắn liếc nhau một cái. Bay trở về thành nội. Nhất tọa liên miên mấy ngàn dặm cự thành. Đến trăm vạn mà tính yêu thú ghé vào cự thành bên ngoài. Trên cửa thành viết, Diệt Tiên Thành, 3 chữ to, Diệt Tiên Điện bên trong. 12 tên nguyên anh kỳ yêu tộc tổng hợp một đường. Thương thảo chiến sự, một gã ngoài 30 váy xanh thiếu phụ ngồi ở chủ vị lên. Thần sắc lạnh lùng, 11 tên nguyên anh kỳ yêu tộc phân ngồi tại hai bên trên ghế. Thanh đạo hữu, như thế nào đột nhiên lui binh rồi? Chúng ta rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già có phần không hiểu hỏi. Chúng ta ở vào hậu phương hai nơi độn thả vật liệu cứ điểm bị tập kích. Một chỗ cứ điểm bị nhân tộc công phá. Hậu phương bất ổn, chúng ta vô pháp an tâm tác chiến. Trình đạo hữu, lão tổ có lệnh, ngươi lựa chọn một nhóm tinh nhuệ. Lưu thủ hậu phương, bảo đảm vật liệu an toàn. Vừa nói như vậy xong. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao tập trung ở một gã kim sam nam tử trên thân. Quảng cáo, kim sam nam tử ngũ quan tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, song mi là màu vàng kim nhạt. Trình Trảm Tiên, Thiên Lang chân quân hậu nhân, xuất thân bán yêu, hắn là vì số không nhiều tiến vào nguyên anh kỳ bán yêu. Cũng là hết thảy bán yêu ngưỡng mộ đối tượng, lưu thủ hậu phương. Nhân tộc có thể tập kích quấy rối hậu phương. Chúng ta vậy không có tập kích quấy rối phía sau bọn họ. Không cần thiết bị nhân tộc nắm mũi dẫn đi. Trình Trảm Tiên cau mày nói. Hắn lập chí xua đuổi đông hoang nhân tộc. Nhất thống yêu tộc. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Trận đại chiến này hắn xuất tẫn danh tiếng. Tạo cường đại uy tín. Một nhóm lớn bán yêu tụ tập ở bên cạnh hắn. Nghe hắn điều khiển. Đây là lão tổ tông mệnh lệnh. Ngươi muốn làm trái với lão tổ tông mệnh lệnh. Váy xanh thiếu phụ nhấn mạnh. Cau mày nói. Nghe được. Lão tổ tông. 3 chữ. Trình Trảm Tiên trong lòng khẽ thở dài một hơi. Gật đầu đáp ứng. Trở lại chỗ ở, Trình Trảm Tiên gọi tới Trình Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, lão phu muốn triệu hồi hậu phương, trông coi vật tư, người tiếp tục lưu lại tiền phương tác chiến, nhiều sát mấy tên kết đan tu sĩ, không cần thiết cấp lão phu mất mặt. Trình Trảm Tiên dặn dò, là, tổ phụ, ngài ở tiền tuyến ngốc hào hào, tại sao lại triệu hồi hậu phương, lưu tại tiền phương, không phải có thể lập xuống cảng đánh nữa hơn công? Yêu tộc nội bộ vậy có cạnh tranh, bất quá có hóa thần kỳ lão tổ ước thúc, bọn hắn không có ra tay đánh nhau mà thôi. Bên ngoài vẫn là hòa hợp êm thấm. Trình Trảm Tiên cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói, hừ, Thanh Hoa lão tổ hạ lệnh, lão phu nào dám vi phạm, nói cho cùng, còn không phải sợ lão phu lập xuống quá nhiều công lao, đoạt thanh xà nhất tộc danh tiếng. Năm xưa Thiên Lang chân quân ở thời điểm, thanh xà nhất tộc bất quá là chúng ta Thiên Lang nhất tộc phụ thuộc. Thiên Lang chân quân tiêu thất về sau, chúng ta Thiên Lang nhất tộc ngày càng lụn bại, cần nhờ ta nhóm bán yêu đến chèo trống. Liền thanh xà nhất tộc đều xuất hiện hóa thần tu sĩ. Nàng cầm quyền về sau, khắp nơi chèn ép ta nhóm Thiên Lang nhất tộc, nếu không phải cố kỵ Thiên Lang chân quân, Đông Hoàng chỉ sợ không có chúng ta Thiên Lang nhất tộc đất đặt chân. Khiếu Thiên, ngươi muốn bao nhiêu lập chiến công? Một ngày nào đó, ta nhóm Thiên Lang nhất tộc muốn nhất thống Đông Hoàng, khôi phục tổ tiên vinh quang. Trình Khiếu Thiên trong lòng run lên, gật đầu nói, là, tổ phụ, tôn nhi minh bạch, Thiên Lang chân quân nhất thống Đông Hoàng thời điểm, Thiên Lang nhất tộc phong quang dường nào. Hiện nay, Thiên Lang nhất tộc ngày càng lụn bại, cần nhờ bán yêu chèo trống. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.